Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Linh Đài tu sĩ Tĩnh Tuyền. Một bộ kim sắc Phật y mặc dù lộ ra rộng rãi, nhưng nhìn lại tăng thêm một loại không hiểu mỹ cảm, đặc biệt là cái kia trên gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt giống như có vô tận nhu tình đồng dạng, để cho người ta không khỏi đối nó sinh lòng thương tiếc chi ý. Mặc dù nhưng đã quy y, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể xem là mỹ nữ một vị. Mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, má ngưng mới lệ, mũi ngán nga son, ôn nhu trầm mặc, quan chi dễ thân vậy. Vương Khai Thần tình lạnh nhạt tán cười, ra vẻ làm ra một bộ phiên phiên quân tử thái độ. Một tay gánh vác ở phía sau, một tay nắm tay cong tại trước ngực, liền tựa như cái kia người ngâm thơ rong đồng dạng, cực kỳ nho nhã phong thái. Nhưng nói chi từ, đều là đủ để ca ngợi này ni vẻ đẹp. Quả thực chính là một vị mỹ nữ vậy. A-di-đà Phật, bần ni chính là Linh Thai Sơn bên trên tu sĩ. Pháp danh Tĩnh Tuyền, thí chủ nói tới chi ngôn. Bần ni quả thực không hiểu. Tĩnh Tuyền khẽ nhíu mày. Xinh đẹp trong mắt đẹp, phù qua một sợi không vui chi ý. Dù cho là sinh lòng bất mãn, toát ra tư thái, đều là như thế mê người. Vương Khai từ chưa từng nghĩ tới, nữ tính Phật đạo tu sĩ thế mà vậy biết cái này đẹp không gì sánh được. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đã tiểu sư quá không thích vừa mới chi ngôn, vậy liền cũng được, bản thiếu gia văn tài vũ lược, có thể tự bảy bước thành thơ, đợi bản thiếu gia làm một câu thơ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lập tức tại Tĩnh Tuyền kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn chăm chú nàng, lại khóe miệng mỉm cười, cũng vô ô uế chi ý. Một màn như thế, ngược lại để Tĩnh Tuyền hơi có chút kinh ngạc. Vân muốn y phục hoa tưởng dung, xuân gió phất hạm lộ hoa nồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Vương Khai gật gù đắc ý nhẹ giọng thấp niệm, ngữ khí trầm thấp lại tràn ngập thi nhân phong thái, trộm lên thi từ sáng sủa trôi chảy, cũng không gặp mảy may đỏ mặt. Tĩnh Tuyền nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn khỏi gấp, thần sắc cũng là càng lãnh đạm xuống dưới, hai tay hợp mười nói ra, thí chủ, bần ni không hiểu ngươi đang nói cái gì, chỉ muốn hỏi một chút, này ngọc Phật thế nhưng là thí chủ chi vật, cái này hắn mỗ mỗ cũng có chút lúng túng. Vương Khai thấy thế lập tức sắc mặt cứng đờ, không khỏi sờ lấy cái mũi tối cảm giác bất đắc dĩ. Ngâm thi tác đối có thể qua mặt thế tục nữ tử, muốn để Phật đạo tĩnh tu nữ ni thưởng thức, lại là khó càng thêm khó nha. Khụ khụ, này ngọc Phật cũng không phải là bản thiếu gia chi vật, chính là bản thiếu gia một vị nghịch ngợm đệ tử tạm tồn tại ta chỗ này. 3 ngày sau, nàng từ sẽ đến lấy. Ai? Nói ra thật xấu hổ, ta cái kia không nên thân đệ tử đạo hạnh quá nhỏ bé, e sợ cho khó mà bảo trụ ngọc Phật, mới đem đặt ở bản thiếu gia nơi này. Vương Khai Thần sắc tràn đầy bi ai thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tuyền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, như nước ánh mắt rơi vào ngọc Phật phía trên, thanh âm tiếc hận nói ra, này ngọc Phật vốn nên khi dáng vẻ trang nghiêm, bây giờ lại hóa thành hai nửa chi thân. Thí chủ, không bằng đem đưa đến Linh Thai Sơn phía trên, từ bần ni sư tôn chữa trị tốt không? Linh Thai Sơn, sư tôn, chớ không phải muốn mời bản thiếu gia đi cái kia ni cô tĩnh tu chỗ? Vương Khai lập tức thần sắc cực kỳ ngoạn mục, bất luận kiếp trước kiếp này, còn chưa từng đi qua cái kia này địa phương đâu. Bây giờ có này cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Lập tức gật gật đầu cười nói, đã tiểu sư quá giống như này, hỗn chướng tiểu tử, không nên quên, này ngọc Phật chỉ có ngươi có thể chữa trị hoàn hảo. Vương Khai lời nói đến một nửa, miêu ra cái kia tức hổn hển thanh âm, bắt đầu từ thông thiên tháp ở trong truyền vào trong đầu. Đại đần mèo, ngươi lời ấy ý gì? Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút không hiểu truyền âm vấn đạo. Thông Thiên Tháp ở trong Miêu gia lập tức đầy mặt vẻ khinh bỉ, vuốt ve râu dài, mỉa mai cười nói: "Tiểu tử, nàng này ni chính là cái kia Huyết Y Bồ Đề bản tôn. Ngươi vừa mới chi ngôn đã chọc giận tới nàng, như lại đáp ứng theo nàng đi Linh Thai Sơn chữa trị Ngọc Phật, liền chứng minh ngươi tự thân cũng không biện pháp đem chữa trị hoàn hảo. Vậy mang ý nghĩa trên đời thật có người có thể đem nó chữa trị." Huyết Y Bồ Đề bản tôn. Vương Khai nghe vậy sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái kia Tĩnh Tuyền. Thật lâu mới là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Tiếu Dung có chút mất tự nhiên cười nói: "Ha ha, làm phiền tiểu sư quá giống như này tâm ý. Bất quá này Ngọc Phật, bản thiếu gia tự có thể đủ đem chữa trị hoàn hảo. Đương kim trên đời, ngoại trừ bản thiếu gia bên ngoài, sợ là không người có thể đem chữa trị một hai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyết Y Bồ Đề phân thân vừa mới vừa đi, nó bản tôn liền theo sát mà đến, hơn nữa còn giả trang ra một bộ lạ lẫm bộ dáng. Đại đần mèo, vì sao không còn sớm một chút nói cho bản thiếu gia?" Vương Khai trong lòng im lặng đến cực điểm, vừa mới mình thế nhưng là thổi một thanh ngưu bức, nói này Ngọc Phật chính là đồ nhi tạm tồn nơi này, vốn là dùng cho xuất ngục ác khí, nhưng người nào biết, thế mà bị chính chủ cho nghe thấy được. Nữ nhân bình thường đều mang thù, với lại ẩn tàng cực sâu, đặc biệt là loại này được vinh dự Huyết Y Bồ Đề nữ tử, tuyệt bức càng khủng bố hơn. Nguyên lai thí chủ sớm có phương pháp chữa trị. Đã như vậy, bần ni cáo từ, mong rằng thí chủ có thể đối xử tử tế cái kia Ngọc Phật, cũng có thể cùng Phật gia kết duyên. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc cũng không cái gì dị sắc. Vừa mới nói xong, chính là quay người muốn đi gấp. Vương Khai thấy thế có chút nheo lại hai mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Mặc dù nói đi theo này Huyết Y Bồ Đề bên người hội rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so không biết nguy hiểm khi nào tiến đến lại ở nơi nào tốt. Nhớ tới ở đây, lúc này khoát tay bước nhanh đuổi kịp, trong miệng nhẹ giọng kêu lên: "Tiểu sư thái chờ một lát một lát, ta đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, mong rằng có thể cùng tiểu sư thái đồng hành một phen." Thí chủ, nơi đây chính là Linh Thai Sơn phía sau núi sườn núi. Người đã chưa quen thuộc nơi đây, vì sao có thể tới đến nơi đây? Bần ni nể tình cái kia Ngọc Phật dáng vẻ trang nghiêm, liền không cho thí chủ so đo xâm nhập Linh Thai Sơn chi trách. Mong rằng thí chủ nhanh chóng rời đi a. Tĩnh Tiền có chút dừng lại thân thể, ngữ khí có chút bất thiện nói ra: "Linh Thai Sơn, phía sau núi." Vương Khai nghe vậy lập tức đen chìm xuống mặt, thầm nghĩ bản thiếu gia là thế nào đến. Người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thế mà còn đem bản thiếu gia cho vứt xuống trong sông. Thầm thầm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhẫn, nhưng giờ phút này cũng không thể không nhẫn. Khụ khụ, bản thiếu gia mới vốn là tại Từ Bi cổ thành chi địa, lại gặp phải một đầu kền kền đại yêu công kích, bởi vì bản thiếu gia tâm tính nhân từ, mới không có nhẫn tâm tướng cái kia kền kền chém giết. Lúc này mới bị thứ nhất đường bay trí, cuối cùng khả năng cũng là cái kia kền kền tự biết không làm gì được bản thiếu gia, mới là tướng bản thiếu gia nhét vào nơi đây. Vương Khai thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khóe mắt liếc qua thì là tràn ngập nghiền ngẫm đánh giá nàng. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm võ hoàng cảnh. Đã bản thiếu gia còn hữu dụng, vậy liền không cách nào đối bản ít hung ác hạ sát thủ. Như vậy, vũ lực bên trên không thể tìm về mặt mũi, trên miệng tự nhiên không thể bỏ qua." Nhưng mà, khi Vương Khai cho rằng cái kia Tĩnh Tiền sẽ động giận thời điểm, đã thấy nàng chỉ là khẽ nhíu mày, liền gật đầu nhẹ giọng nói ra: "Thí chủ, bần ni lần này xuống núi vì mua sắm chai đường nguyên liệu nấu ăn.